Cửu Tiêu, chương 170, một thành rưỡi. Góc truyện audio.com, Thái Bạch Tông tứ đại chân truyền, đều là từng xuất đồng môn nhập bí cảnh tranh đoạt huyết tinh, ngoại trừ vị thứ hai chân truyền cổ sư huynh một lần kia bị tứ đại tiên môn vây công phía dưới, ở vào trong thế yếu cực lớn, mới chỉ đoạt hai thành tài nguyên bên ngoài, mỗi một lần đều so cái này muốn bao nhiêu. Bây giờ, Lý Hoàn Chân sư huynh vừa lên đến cũng chỉ muốn cầm đến hai thành tài nguyên. Ý nghĩ thế này, không riêng gì phổ thông đệ tử Thái Bạch Tông, liền ngay cả Lý Hoàn Chân tâm phúc cũng đều quay đầu hướng hắn nhìn sang. Mà Lý Hoàn Chân vào lúc này, lại là rất thẳng thắn, thần sắc bất động, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ ta đã là chân truyền, cũng không thể yếu tại những sư huynh sư tỷ kia, nếu là giữ được Thái Bạch Tông cầm xuống hai thành tài nguyên. Cũng coi là không có bại cho vị kia cổ sư huynh, dù sao hắn lúc ấy thụ bốn môn vây công, ta cũng là thụ bốn môn vây công, mà hắn một lần kia, đệ tử Thái Bạch Tông cũng đi theo bị thương vô số, ta lần này, dưới tình huống tối thiểu là cam đoan đại bộ phận đệ tử đều không có thương vong, cầm tới hai thành tài nguyên này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thần thái liền càng tự nhiên, lộ ra mười phần bình tĩnh. Mà vào lúc này, phần lớn đệ tử Thái Bạch Tông, trong lòng mặc dù vẫn cảm thấy có chút không cam lòng chi ý, nhưng nghĩ lại ngẫm lại tựa hồ cũng có thể hiểu, ngũ đại tiên môn đệ tử chung nhập bí cảnh kỳ thật vốn là nên một môn được chia hai thành tài nguyên mới là chỉ là bởi vì huyết tinh quá mức chân dị, người người ngại ít đều chê ít lúc này mới dần già thành các môn đệ tử lấy mạng đi liều cục diện. Bây giờ Thái Bạch Tông bị tứ đại tiên môn vây khốn, mượn đại trận mới có thể ngăn cản, đã là tuyệt đối thế yếu, dưới loại tình huống này, có thể cầm tới hai thành tài nguyên, trình độ nào đó, cũng là không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình, tối thiểu tính mệnh không lo. Hai thành ngươi cũng đừng nghĩ, nhưng cũng liền tại các đại tiên môn đệ tử đều muốn lấy Lý Hoàn Chân lời nói, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, đột nhiên Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình cười một tiếng, ánh mắt hình như có thâm ý nhìn xem Lý Hoàn Chân, thản nhiên nói ta cho ngươi tối đa là một thành rưỡi tài nguyên. Một thành rưỡi, Lý Hoàn Chân nghe được lời này, đáy lòng lập tức giận dữ. Một đám đệ tử Thái Bạch Tông, sắc mặt cũng lập tức trở nên phi thường khó coi. Hai thành cùng một thành rưỡi, nhìn như chỉ kém nửa thành, nhưng trong này. Hàm nghĩa chính xác đơn giản như vậy a, nếu là được chia hai thành, liền đại biểu Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn cân bằng, ai cũng không có chiếm tiện nghi, ai cũng không có ăn thiệt thòi. Mà một thành rưỡi mà nói, chỉ là nửa thành chi kém, liền đại biểu một loại nào đó thái độ. Lý Hoàn Chân vào lúc này, ánh mắt cũng lạnh lẽo lên, nặng nề nhìn về phía Lục Chân Bình, nói, lời ấy ý gì? Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình thì là cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, rất đơn giản a, hiện tại Thái Bạch Tông vốn là ở vào yếu thế, chúng ta chỉ là không muốn thương tổn vong quá nhiều, mới không muốn đi đánh ngươi mà thôi, cũng không phải thật không thu thập được ngươi, đã là yếu thế, liền vậy phải có yếu thế chuẩn bị tâm lý, chúng ta chịu cùng ngươi đàm phán, cũng đã rất khá, ngươi vẫn còn nghĩ đến cùng chúng ta chia. Đều, đệ tử Thái Bạch Tông nghe được lời này, đều là đầy mặt tức giận, mà Lý Hoàn Chân càng là sắc mặt âm trầm. Nếu chỉ được đến một thành rưỡi tài nguyên, vậy mình tránh không được Thái Bạch Tông từ trước tới nay yếu nhất chân truyền. Hắn đột nhiên vung lên tay áo quát lạnh nói, Lục sư muội, ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc lại có chút quá nóng, ta vì đại cục suy nghĩ, mới cùng ngươi đàm luận, đã ngươi không có thành ý, vậy chúng ta liền tất cả câm miệng, ở chỗ này rằng co nữa tốt. Nói đi lời này, đã muốn quay người rời đi. Mà ở bên cạnh hắn, một đám đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều là cầm thật chặt trong tay pháp khí. Tiếp tục giằng co, hiển nhiên Lý Hoàn Chân thái độ đại biến, tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều là cảm thấy lo sợ, có chút bất an, thật là nói, bọn hắn quả nhiên là không muốn lại tiếp. Tục đấu nữa, dù sao cưỡng ép cầm xuống Thái Bạch Tông, bọn hắn cũng sẽ tử vong rất nhiều người, nói không chừng liền muốn đến phiên chính mình, mà lại phần lớn người đều là phụ tá đệ tử, vốn là phân không đến huyết tinh, cho nên vào lúc này cũng muốn lấy đàm phán cho thỏa đáng. Thật không nghĩ đến, trong một mảnh vắng lặng, Lục Chân Bình lại là thái độ dị thường cường ngạnh, âm thanh lạnh lùng nói, người muốn rằng co, vậy liền rằng co tốt, Lăng sư huynh, Tống sư huynh, ba người chúng ta liền thủ tại chỗ này, sau đó mỗi cửa tất cả khiển đệ tử truyền tin, đem thủ hộ địa nhãn linh thú điều đến, cường công Thái Bạch Tông, mặc dù chúng ta không bỏ được tổn hại đồng môn tính mệnh, nhưng linh thú chết đến một nhóm, vẫn còn có thể tiếp nhận. Ha ha, tốt, Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết hai người, trong lòng nghĩ như... Thế nào không biết trên mặt lại đều cười ha hả cùng kêu lên đáp ứng. Lý Hoàn Chân a Lý Hoàn Chân, phân ngươi một thành rưỡi tài nguyên, đã rất khá, cũng không biết đủ. Ngươi cũng đã biết lần này nhập bí cảnh, chúng ta vốn là muốn cho ngươi Thái Bạch Tông tay không mà về. Muốn ta nói, chỉ phân hắn nửa thành tài nguyên, liền đầy đủ. Trong cười tâu tuét liên thanh trào phúng, đám đệ tử Thái Bạch Tông sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Nhất là tại trong bọn đệ tử Thái Bạch Tông này, còn có Tiền Vô Lượng cùng Mạnh Tiểu Nga, Cam Vân Hoán ba người đặc thù. Bọn hắn trước đó liều chết cũng muốn gấp trở về cùng Lý Hoàn Chân tụ hợp, chính là bởi vì Lý Hoàn Chân là chân truyền dẫn đầu, ở cùng với hắn mới có thể cảm thấy an toàn, nhưng lại không nghĩ tới, sau khi trở về, gặp phải chính là tứ đại tiên môn cuồng mãnh tiến công, mà bây giờ càng là phảng phất thành tứ đại tiên môn trong miệng trò cười, mặc cho bọn hắn chế nhạo lên, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn khó chịu. Lúc này, ngược lại không khỏi nhớ tới Phương Quý. Gia hỏa kia mặc dù nhìn làm việc cực không đáng tin cậy, đi cùng với hắn tùy thời có khả năng ném đi mạng nhỏ, nhưng tối thiểu không có cảm thấy như thế biệt khuất a, giống như lại khó tuyệt cảnh, cũng bị hắn hi hi ha ha liền giải quyết, trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết trốn về đến là đúng hay sai. Một thành rưỡi, mà lúc này Lý Hoàn Chân, trong lòng cũng chính một mảnh giận dữ, hắn tự nhiên biết một thành rưỡi số lượng này, đại biểu cho đối với mình nhục nhã, chỉ là coi như trên hắn miệng nói thật dễ nghe, trong lòng nhưng cũng một mực không chắc, hắn không biết. Tứ đại tiên môn có thể hay không thật liều lĩnh công đem lên đến, mà bây giờ bọn hắn lại công tới mà nói, chính mình những đồng môn này, thật có thể ngăn cản được sao? Nếu là tứ đại tiên môn thật sự nổi giận, không tiếc thương vong, vậy Thái Bạch Tông chính là kết quả toàn quân chết hết. Chính mình nhất định sẽ chết, Thái Bạch Tông cũng một chút tài nguyên đều vớt không đến. Mà bây giờ, nếu là đáp ứng điều kiện của bọn hắn mà nói, tối thiểu trúc cơ có tin tức manh mối, càng tránh lo âu về sau. Nghĩ như vậy nghĩ, mặc dù lúc trước cổ sư huynh cũng cướp được hai thành tài nguyên, nhưng hắn dù sao liên lụy đến rất nhiều đồng môn mất mạng, mà bây giờ ta chỉ lấy được một thành rưỡi tài nguyên, nhưng tối thiểu ta bảo vệ đại bộ phận đồng môn tính mệnh a, nói như thế đứng lên, cái này vẫn là một phần đem ra được. Thành tích có lẽ ta sẽ gặp một ít người chế nhạo, nhưng cái này cũng là ta chịu nhục một bộ phận a ai. Trong lòng không biết đổi qua bao nhiêu suy nghĩ, hắn rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Lý sư huynh, chung quanh đồng môn nghe trong lòng run lên, không biết bao nhiêu người đều nhịn không được mở miệng, đầy mắt đều là lo lắng. Không cần nói tiếp, Lý Hoàn Chân khoát tay áo, từ từ quay đầu nhìn về hướng Lục Chân Bình, nửa ngày sau mới nói, Lăng sư huynh, Tống sư huynh, Lục sư muội, nếu như bây giờ chỉ có Lý Mỗ một người ở đây, chính là đánh bạc cái mạng này không cần, cũng sẽ không cho phép các ngươi như vậy lấn ta. Chấm, hắn lời nói này, ngược lại là nói chém đinh chặt sắt, khí phách bất phàm, chung quanh tiếng cười lập tức ít đi rất nhiều. Mà Lý Hoàn Chân dừng một chút mới lại tiếp theo nói xuống dưới, nặng nề thở dài. Nói, chỉ bất quá các người yêu thương tất cả đồng môn tính mệnh, chẳng lẽ ta liền nhẫn tâm nhìn đồng môn chịu chết rồi? Chúng ta đều là người trong tu hành, thiên tân vạn khổ, mới đi tới một bước này, mỗi người, đều hy vọng mình có thể trúc cơ, nhất phi trùng thiên, lãnh hội càng nhiều trên con đường tu hành phong cảnh, mà không phải vì một ngụm khí phách mất mạng ở đây, hóa thành trong bí cảnh xương khô, chỉ tiếc a, làm sao tu hành lộ hẹp, luôn có một số chuyện khó mà toại nguyện. Ngũ đại tiên môn đệ tử, nghe lời này, đổ đều có chút khác cảm xúc. Không thể không nói, Lý Hoàn Chân những lời này, thật đúng là cái nói đến chúng tiên môn đệ tử trong tâm khảm. Thôi, thôi, Lý Hoàn Chân thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt, thật lâu mới cô cô tay áo, nói, các ngươi có thể cười ta, cũng có thể phúng ta, nhưng Lý Mỗ tự nghĩ không? Thẹn với lương tâm, vì đồng môn tính mệnh ta chính là gánh chút tiếng cười lại có làm sao? Một thành rưỡi, liền một thành rưỡi đi. Cái gì, một đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến, trong tâm không gì sánh được khó chịu. Trong lòng mỗi người đều có chút không cam lòng, nhưng hết lần này tới lần khác nghe Lý Hoàn Chân trước đó lời nói kia về sau, lại cảm thấy không tiện nói gì. Lý sư huynh cũng là vì chúng ta suy nghĩ mới chịu đáp ứng đó a, ha ha, Lý Hoàn Chân, ngươi là người thông minh. Mà nghe thấy được Lý Hoàn Chân đáp ứng, Lục Chân Bình cùng Lăng Hoa Giáp Tống Khuyết đám ba người, thì là liếc nhau, sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều, có thể không bỏ ra quá lớn thương vong, làm cho Thái Bạch Tông cúi đầu, đối bọn hắn tới nói, cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, duy nhất có chút không cam. Lòng, lại là Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương, bọn hắn Khuyết Nguyệt Tông thương vong nhiều nhất, không cam lòng nhất tâm tự nhiên cũng là hắn. Chỉ bất quá còn không đợi hắn mở miệng, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình đã quay đầu nhìn về hướng hắn, nói, chúng ta tứ đại tiên môn nếu đồng khí liên chi, vậy liền cùng tiến cùng lui đi, thêm ra tới nửa thành tài nguyên kia, liền cho Khuyết Nguyệt Tông, làm bồi thường. Cái này, hạng quỷ vương nghe được lời này, cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng trở nên kích động, phản đối chi ý, liền cũng tiêu tan hơn phân nửa. Thế là, Lục Chân Bình, Lăng Hoa Giáp Tống Khuyết cùng hạng quỷ vương bốn người liền đều là vượt qua đám người ra, Lý Hoàn Chân cũng từ tứ phương hư môn trận đi vào trong đi ra, năm người tại chiến trường ở giữa gặp nhau, ký kết khế ước là lần này bí cảnh đại. Chiến vẽ lên phần cuối, hiển nhiên cuối cùng lấy kết quả này kết thúc, ngũ đại tiên môn đệ tử có người vui vẻ có người sầu. Bất quá đối với đại bộ phận đệ tử tới nói, nhưng cũng đều cảm thấy kết quả này tối thiểu không cần liều mạng cũng không tệ lắm. Bất quá cũng liền tại tất cả mọi người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lúc bỗng nhiên trong hư không nơi xa có mấy đạo kiếm quang, vội vã độ tới. Lục sư tỷ, Lăng sư huynh, không xong, đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý chặt địa nhãn thần mộc đem tất cả huyết tinh đều đoạt đi nha, cách chương.